Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão thôi làm sao mà lại bảo ta đến đây cầu tình à? Con dâu của Thôi Phủ Quân, đám Lê Sơn lão mẫu hai mặt nhìn nhau, trong lòng run lên. Với địa vị của trông quỷ, hắn khẳng định là không có nói dối. Hơn nữa, toàn bộ trên dưới âm ty có thể mời hắn đảm đương làm nhiệm vụ thuyết khách, căn bản không quá vài người. Cứ nhiên đây chính là ý tứ của Thôi Phủ Quân. Chỉ là với điểm này cũng có thể tưởng tượng địa vị của Tranh Tử cô nương ở trong lòng Thôi Phủ Quân quan trọng đến mức nào. Trung quỷ nhìn thoáng qua dưới mực vực sâu, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia nôn nóng. Lê Sơn lão mẫu liền nói: Phủ Quân nói như thế nào? Nói ta nhất định phải đem Tranh Tử cô nương về đó. Trung quỷ đáp: Là còn sống. Nếu như chúng ta không chịu. Trung quỷ ngẩng mặt cười to. Nếu chư vị không chịu, ta chỉ có thể tự mình động thổ. Nếu có thể cứu được thì không sao, nếu như cứu không được, Giao Quang tiền tử nói. Thế sao? Lão Thôi bảo ta cứu người trở về, không nói đến là cứu không được. Hắn là không nghĩ tới loại khả năng này. Mọi người cứng họng. Trung quỷ, hoặc là nói là ý của Thôi Phủ Quân rất rõ, không thể thất bại. Nếu như thất bại, chỉ có thể thừa nhận cơn thịnh nộ ngập trời của vị Thôi Thiên Tử này. Thôi Phủ Quân là người cực kỳ nho nhã, từ khi lên làm phán quan âm dương tới nay luôn làm hết phận sự, là một người cực kỳ khắc chế, hơn nữa luôn rất trầm ổn, còn chưa từng nổi giận quá mức với ai, bởi vì việc của chính mình. Bất quá chuyện này cũng không chứng minh hắn có thể để mặc người ta khi dễ, mà hoàn toàn ngược lại, lấy thân phận địa vị của Thôi Phủ Quân, không ai có thể tưởng tượng khi hắn nộ hỏa sẽ làm ra sự tình gì. Với thân phận cùng quyền lợi của hắn, càng là người cảm thấy một loại khủng bố không thể đoán được. Thanh Minh Giới đã cùng âm ty kết khế ước, hết thảy chuyện của Thanh Minh Giới trên danh nghĩa là âm ty không quản được. Bởi vậy lần trước Tiêu Dật Văn Cẩm Thiên xử sứ tiết đến cầu tình cho Diệp Thiếu Dương bị Lê Sơn lão mẫu quả quyết cự tuyệt. Bất quá sự kiện chia nhiều nhất cũng chính là làm cho Thôi Phủ Quân không cao hứng. Nhưng chuyện trước mắt lại khác. Nếu như thật sự giết con dâu của hắn, mấy xiển giáo kim tiên không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao. Nhất thời một đám đều quay đầu nhìn Giao Quang Tiên Tử. Giao Quang Tiên Tử thầm mắng mấy tên cáo già, lập tức tiến lên, một bàn tay đặt ở trên song ngư đồ đang huyền phù giữa không trung, ngón tay như ngọc thả ra linh khí màu bạc tiến vào trong song ngư đồ. Tốc độ xoay tròn của song ngư đồ lập tức chậm lại. Mọi người quay đầu nhìn, phát hiện linh quang từ đại trận phía trên sơn cốc trong giây lát giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến áp lực lên Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử nhất định là nhỏ đi, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giao Quang Tiên Tử nhìn mấy xiển giáo kim tiên và Phật Tông đại năng ở bên cạnh, lạnh như băng mà nói: Ta chỉ có thể hơi áp chế trận pháp để cho bọn họ tạm thời an toàn. Nhưng một khi giải trừ trận pháp, tất nhiên Diệp Thiếu Dương sẽ cùng nhau đào tẩu, thất bại trong gang tấc. Chúng ta hôm nay hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Mọi người cúi đầu trầm ngâm. Bọn họ đương nhiên biết điểm này. Nếu chỉ có thể thả Tranh Tử mà lưu lại Diệp Thiếu Dương, bọn họ sẽ không khó xử. Nếu làm như vậy thì tốt rồi. Giao Quang Tiên Tử lại nói tiếp: Nếu như các vị đều không nghĩ xuất đầu, muốn một mình ta nhận lửa giận của Thôi Phủ Quân, ta sẽ không chút do dự đem bọn họ thả ra đâu. Mọi người nghe Giao Quang Tiên Tử nói, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Chương 1973, Viện Quân, phần 2. Giao Quang Tiên Tử là kim tiên xiển giáo có tuổi đời ít nhất, nhưng làm người cực kỳ ngang ngược, kiêu ngạo, cậy mạnh. Trừ lời nói của sư tỷ Lê Sơn lão mẫu thì còn nghe một chút, còn lại bất luận mặt mũi kẻ nào, nàng cũng sẽ không cấp. Bất quá điều này cũng không chứng minh là nàng ngu ngốc. Nếu như chuyện của tất cả mọi người lại để một mình gánh vác hậu quả, nàng xác định, vững chắc, chắc chắn là nàng không có làm. Lê Sơn lão mẫu nghe nàng nói, trầm ngâm: Chúng ta là vì tiêu diệt quỷ đồng chuyển thế mà đến, vì đại nghĩa tam giới, cho nên chuyện không phải của riêng ai. Nếu như muốn gánh vác hậu quả gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net